Kiều Thê Như Vân, chương 781 đến 1, phải tra ra 1, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo xoay người đi ra ngoài, Triệu Minh lại càng hoảng sợ, thì ra tưởng rằng coi như là bị bắt, đó cũng là ẩu đả. Dương Thực tuy động tĩnh đại, nhưng hắn tốt xấu cũng dính tí xíu hoàng thân to như vậy, vẫn còn có thể lưu lại tính mệnh. Nhưng nghe khẩu khí Bình Tây Vương này, dường như là muốn giết gà dọa khỉ, muốn cứng rắn đâm một tội, muốn giết thủ phụ. Ám sát thủ phụ, không giống với chuyện bởi vì căm phẫn, xui khiến người ẩu đả Dương Thực cái phía trước là có mưu đồ, nhưng hắn chỉ là căm thù, cái này chẳng khác nào là muốn cứng rắn đem một sự kiện đánh nhau cho hả giận, chuyển sang hướng mưu phản. Nếu như thật sự bị dính vào tội đó, thì phải bị xét nhà diệt tộc, ngay cả nữ nhi của mình cũng sẽ bị vạ lây. Thẩm Ngạo mặt không biểu tình mà đi ra ngoài, chứng kiến Triệu Đạt còn đang mất hồn mà ngây người phát run tại người gác cổng bên này, trong lòng nghĩ, dù sao vẫn là thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh, vừa gặp phải sự tình liền luống cuống tay chân, nghĩ như vậy, liền không để ý hắn, trực tiếp ra khỏi công phủ, chờ mình lên ngựa, nói. Theo bổn vương đi kinh Triệu phủ. Thành Biện Kinh để lộ tin tức rất nhanh, huống chi là sự tình giáo úy xông vào Tần Quốc công phủ như vậy, tất cả bộ đường nghe xong, đều là vẻ mặt sợ hãi, nghị luận ào ào. Tiếp theo liền có người cầm danh thiếp Bình Tây Vương đến tất cả bộ đường gọi người, vừa nghe phải đi kinh Triệu phủ chờ phán xét, mặt không ít người đều trắng bệch rồi, thì ra tưởng rằng Dương Thực xong rồi, nhưng hiện tại xem ra tình thế rõ ràng lại nghịch chuyển, chỉ sợ cái loại bỏ quan lại thừa này còn muốn náo loạn xuống dưới, không chừng còn muốn náo đến càng lớn hơn. Vốn là Bình Tây Vương này vẫn còn ở phía sau màn, hiện tại đứng ở trước sân khấu, dùng tính tình vị vương ra điên cuồng, chuyện này có thể từ bỏ hay không? Dương Thực mà bị bãi quan, Bình Tây Vương sẽ dám giết người. Vương gia cho mời ai dám không theo, bị người thông báo, ngay cả công vụ cũng đều tạm thời đặt xuống, gọi quan lại nhỏ tới dặn dò vài câu, lập tức chuẩn bị cỗ kiệu đến kinh Triệu phủ. Kinh Triệu phủ bên này tràn đầy khắc nghiệt, toàn bộ sai dịch lăn đến một bên, đổi lại là giáo úy đao thật thương thật, nhiều đội giáo úy án lấy đao dò xét qua lại tại bên ngoài, để cho người ta nhìn thấy cái cổ đã có chút lạnh lẽo. Kiệu quan đứng ở đầu phố xa xa, chắn suốt một đầu phố, chỉ có ở lúc này, mới có thể cảm nhận được Biện Kinh quan nhiều như cầu, người tất cả bộ đường tất cả ti đến rồi, trên tới quan lớn, dưới đến tiểu quan thất phẩm, rõ ràng một người đều không bỏ xuống. Người khác đều đến, nếu ngươi không phải đến, cái này tính toán là có ý tứ gì? Bình Tây Vương thích nhất chính là có thù tất báo, chuyên môn thích tính toán sổ sách nhỏ, làm khó dễ người ta, đắc tội bãi quan đều là nhẹ. Rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, do dự suy nghĩ xem có nên đi vào hay không, đều tự bao hàm thâm ý mà liếc nhau, cuối cùng vẫn có người khẽ cắn môi, cất bước đi vào, mọi người nối đuôi nhau mà vào, so sánh với lúc ở trên triều thì còn trang nghiêm túc mục hơn nhiều. Đến đại đường kinh Triệu phủ bên này, mới phát hiện rất nhiều người đến chỗ ngồi đều không có, chỉ có giải rác mấy đại lão còn có thể thoáng hưởng thụ một tí, còn lại quản ngươi là tam phẩm tứ phẩm, đều được đứng, bên này trên còn. Góc truyện audio.com Có giáo úy đeo đao coi chừng ngươi, giống như là đường đường mệnh quan, thoáng cái thành khâm phạm vậy, làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đợi cho vài người Thạch Anh, Đoan Chính tiến đến, không ít người liền súng lại đi qua, coi như là xưa nay giao tình không sâu đậm, cũng thân thiện mà chào hỏi, kỳ thật càng nhiều người chỉ muốn từ trong miệng Thạch Anh, Đoan Chính, nảy ra chút tin tức có ích. Dù sao, Bình Tây Vương cho mời, thật sự là một sự kiện tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, không có tin chính xác, ai biết lúc này đây chờ phán xét cuối cùng sẽ hội thẩm ra kết quả gì. Hai người Thạch Anh cùng Đoan Chính chỉ mỉm cười, câu nói sau cùng là không thể trả lời. Bọn hắn vừa nói như vậy, mọi người liền lo lắng hơn rồi, như có điều suy nghĩ mà đứng ở một bên, trong lòng liền không nhịn được mà thổn thức, lúc trước chính là thời điểm Thái Sư còn sống, mặc dù mọi người hận Thái Sư không hợp pháp, nhưng chỉ cần nguyện ý nhẫn nhịn một hơi, cuối cùng vẫn còn có thể sống qua năm tháng. Hiện tại, đổi lại là Dương Thực cùng Bình Tây Vương, ngày hôm nay thật sự là một ngày khổ sở hơn so với một ngày. Đang lúc miên man suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên có người nói. Dẫn nghi phạm đến, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người an tĩnh lại, sau một lúc lâu, hai giáo úy liền áp giải Triệu Minh tiến đến, mọi người thấy Triệu Minh, lập tức cảm thấy thỏ tử hồ bi, không ít người thở dài thở ngắn, phảng phất như từ trên người Triệu Minh thấy được hình bóng chính mình. Quần áo trên người Triệu Minh coi như sạch sẽ, hiển nhiên cũng không gặp phải cái gì lăng nhục, chỉ là, sắc mặt lại kém tới cực điểm, giáo úy áp giải phía sau hét lớn một tiếng quỳ xuống, hai chân Triệu Minh không tự chủ được liền quỳ xuống. Chứng kiến nhiều đồng liêu như vậy đều đang nhìn mình, trong lòng không biết có bao nhiêu đắng chát, một người đang êm đẹp làm quan, hôm nay rơi xuống kết cục này, lúc này, thậm chí cả oán hận hay hối hận cũng không chia rõ. phán quan Kinh Triệu Phủ, Hình Bộ, Đại Lý Tự cũng đều đến rồi, tổng cộng là 3 người, chỉ là, 3 người này thật sự không có dáng vẻ gì của phán quan, nếu không phải Bình Tây Vương Không Châu bắt chó đi cầy, bọn họ sẽ quả quyết không chịu đến, 3 người ngồi vào chỗ của mình, lại chưa chịu khai mở thẩm vấn, vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi. Trọn vẹn đi qua một nén nhang, một thanh âm mới khoan thai mà truyền đến. Bình Tây Vương đến, tạp, tạp, tạp, bên ngoài truyền đến thanh âm dày va chạm đất, hình như là 10 mấy người cùng một chỗ dậm chân, thanh âm càng ngày càng gần, mỗi một lần âm thanh chạm vào đất vang lên, đều mang theo một loại áp bách không hiểu, lại khiến cho tâm tất cả mọi người không khỏi nâng lên cổ họng. Phía dưới vạn người chú ý, Thẩm Ngạo mang theo 10 giáo úy đeo đao tiến đến, hắn chắp 2 tay sau lưng, sắc mặt lãnh tuấn, ánh mắt băn khoăn trong nội đường, người bị hắn nhìn qua, đều lập tức cúi đầu xuống dưới. Thẩm Ngạo tiến lên trước vài bước chậm rãi nói, hôm nay gọi chư vị đến, là muốn thẩm một đại án kinh thiên, dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, lại có người xui khiến người ám sát thủ phụ, chuyện như vậy, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, đến Tùy Đường, cho tới Đại Tống ta bây giờ khai quốc 100 năm, cũng là sự tình văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Là người nào có lá gan lớn như vậy, có cái giáp tâm gì, rốt cuộc có bao nhiêu đồng đảng, hôm nay phải thẩm cho thật rõ ràng. gocchuyenaudio.com Nếu không, hôm nay là ám sát thủ phụ, lần sau chính là ám sát hoàng thượng. Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới, nói. Bổn vương còn nghe nói tên nghi phạm này, rõ ràng có quan hệ thông gia cùng hoàng tử. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười đáng nghiền ngẫm, tiếp tục nói. Vốn nha, một người phạm tội không liên quan đến thân thiết, nhưng chuyện này thật sự quá lớn, đám hoàng tử này có liên lụy đi vào hay không, cũng chưa thể biết được. Lời nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, Triệu Minh kia lại càng mặt như gan heo, Lý Nha Lý Nhí nói. Đều là lỗi của một mình lão phu, không có một chút liên quan nào đến Tần Quốc Công. Thẩm Ngạo quát, không liên quan, vì cái gì Tần Quốc Công muốn chứa chấp ngươi? Không có liên quan, vì cái gì Tần Quốc Công phủ muốn ngăn cản sai dịch đi vào điều tra? Y theo bổn vương xem, chẳng những có liên quan, hơn nữa liên quan thật lớn, Tần Quốc Công có 3 huynh trưởng, một người là Phúc Vương, một người là Đường Vương, còn có một là Hứa Quốc Công, hừ. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày, ngươi nói xạo cũng không hữu dụng. Tất cả mọi người ở đây không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, loại sự tình này thật sự muốn cắn người, nói không chừng thật đúng là kinh thiên động địa, đến lúc đó Triệu Minh bị hình phạt chỉ là chuyện nhỏ, một khi vô oan giá họa, liền liên lụy tới 4 hoàng tử, 4 hoàng tử có đồng mưu hay không? Đồng mưu là ai? Cách Chương.